Giả Thiên, chương 1354, Thành Thánh, góc truyện audio.com, tiền lôi hỗn độn tràn ngập bao la hùng vĩ, phủ khắp tinh không, chiếu rọi muôn đời, dự báo một loại lực lượng trung cực. Diệp Phàm và đỉnh đều vỡ nát, trở thành vật chất như bụi bặm. Nhất là một người nhỏ màu vàng giống như một loại hạt cát màu vàng, sáng lạn mà nhỏ bé, rơi rụng bốn phương. Rốt cục thiên kiếp hỗn độn hủy diệt này tỏa ra một loại sinh khí, khuếch tán tới khiến người ta sinh ra hy vọng. Mà Diệp Phàm cũng không dám thả lòng, đây vốn là một hồi đại kiếp nạn, không phải là chỗ có ánh sáng sinh mệnh mà là lôi quang. Khai thiên lập địa kiếp, nó bị hỗn độn xua tan, tuy rằng cực đáng sợ, đủ để đánh người thành cho tàn nhưng lại ẩn chứa một tầng sinh cơ và hy vọng. Tiếng ù ù đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Phàm nắm bắt cơ hội khó có được này để chữa trị thân thể, người nhỏ màu vàng cùng ngưng tụ lại, sau đó chú tạo đỉnh trong kiếp quang khai thiên lập địa. Trận đại kiếp nạn này kéo dài liên tục, bất đồng với lôi quang trong dĩ vãng. Trong lôi hải mênh mông, quanh Diệp Phàm có vạn vật mới sinh, hoa cỏ điều ngư trùng, vũ trụ tinh tú, thần ma nhân quỷ, phàm là những vật có thể nghĩ ra đều hình thành vào lúc này. Đây là những đạo lôi điện chứ không phải sinh linh chân chính. Côn Bằng dương cánh, gió cuốn vạn dặm, thần ma gầm giống, sáng lập tiên thổ hỗn độn, chân long vẫy đuôi cắn nát nhật nguyệt tinh tú, tiên phượng giận dữ cắt xé vũ trụ tan thành. Một cảnh tượng lớn như vậy, tất cả đều do lôi đình biến thành. Đây là đại kiếp sáng lập thiên địa to lớn mãnh liệt khiến linh hồn người ta phải rung động. Diệp Phàm biến sắc, thứ lúc đầu đại biểu cho sinh cơ nhưng xem ra lại ẩn chứa hung hiểm tuyệt đại. Côn Bằng tấn công tới, tiên phượng tung cánh, nếu đánh lên người hắn thì đúng là một trận tai ách. Trong khai thiên lập địa kiếp này, dù là một gốc cây ngọn cỏ, từng con chim sẻ cùng đều khủng bố, tạo thành sát kiếp khó có thể đánh giá. Diệp Phàm thử xem, đối kháng với đám hoa cỏ sâu cá này, tất cả đều có sát quang tuyệt thế, hung hiểm phi thường. Vạn vật mới sinh, tất cả bắt đầu, cây cỏ sâu cá, nhật nguyệt tinh tú, tiên phượng, bạch hổ đều hiện ra, có cả thần ma nguyên thủy gào thét. Diệp Phàm giật mình, cảnh tượng vạn vật hiện ra này sao lại quen thuộc như vậy? Trong lòng hắn chấn động, từ từ chú đỉnh chậm lại, suy nghĩ tới lục đỉnh. Tàn đỉnh phong cách cổ xưa, loang lổ cổ ngân, sau khi đánh sạch mặt người thì đều hiện lên hoa cỏ sâu cá, chu tước kỳ lân, nhật nguyệt tinh hà, thần ma cổ nhân, vạn linh trên thế gian đều có mặt. Ở giờ khắc này trong lòng hắn chấn động, lập tức bắt đầu tạo đỉnh, nuôi dưỡng cho nó sinh ra trong khai thiên lập địa kiếp này. Huyết nhục Diệp Phàm tái sinh sau khi vỡ nát, người nhỏ màu vàng ở mi tâm ngồi xuống, phun nhả lôi quang, vô cùng vô lượng, không hề để lãng phí một phần. Rồi sau đó nó lại đưa lên đỉnh, coi lôi quang này giống như vật chất tạo nên đỉnh mang phong cách cổ xưa. Vạn vật mẫu khí đỉnh trở thành bột phấn, nhưng không khí trầm lặng tràn ngập sinh cơ đã biến đổi về chất, ẩn chứa sức sống vô cùng, ánh sáng chói mắt. Hắn dùng thần dẫn, huyết nhục nuôi dưỡng, lôi đỉnh là hòa, bắt đầu chế tạo. Đỉnh sắp thành hình rồi. Luyện khí thuật trong đạo kinh rất quan trọng, nội dung trung tâm đó là chế tạo đạo binh duy nhất thế gian vạn khí, chỉ ta nắm giữ một loại là đủ rồi. Diệp Phàm tu đạo nhiều năm như vậy đã rất quen thuộc với đạo. Góc truyện audio.com, kinh quyển thứ nhất diễn biến ra pháp môn đăng phong tạo cực. Đỉnh được rèn luyện thành hình rất nhanh, hoặc có thể nói là đỉnh chính là một mảnh nhỏ tự chủ sống lại, sau đó tái tạo, hiển hóa ra thế gian. Đỉnh thành hình, mặt trên có hoa văn vạn vật, có vũ trụ tinh hà lượn lờ, có thần linh hỗn độn gầm thét, lại phát ra âm thanh ù ù chấn động cho máu huyết và thân thể người ta phải tan vỡ, cũng có cổ nhân, chu tước, Côn Bằng, trông vô cùng sống động. Hoa cỏ sâu cá cùng hiện ra, trở thành hoa văn đẹp đẽ. Cỏ cây càng nhiều sinh cơ, khiến cho những hoa văn này đầy cảm xúc và sinh mệnh lực. Đây là, Diệp Phàm hít sâu một hơi khí lạnh, vạn vật nguyên đỉnh chẳng lẽ được luyện chế như vậy sao? Ngày nay hắn chú đỉnh trải qua kiếp số như ngày xưa hay sao mà khí tượng lại giống như vậy, cũng không phải là do hắn cố ý. Khai thiên lập địa kiếp vẫn tiến hành như cũ. Các loại cỏ cây trùng cá tiên linh, cổ nhân, vũ trụ tinh hà đều không ngừng in dấu trên đỉnh, khiến nó càng ngày càng mênh mông. Đỉnh tuy không cao chìm nổi trong mi tâm của Diệp Phàm nhưng nó lại giống như chứa cả một thế giới vũ trụ chân chính. Diệp Phàm chữa trị thân thể, người nhỏ màu vàng cũng rực rỡ thần quang, ngồi ở đó tụng kinh, có thể nhìn thấy rõ ràng một loại chữ nhỏ màu vàng khắc lên trên đỉnh. Hắn đem hết khả năng muốn in dấu cổ kinh trong cửu long kéo quan vào đó. Kinh này thực lực rất đặc biệt, hậu thế không xuất hiện, đến tột cùng có thể thành công hay không thì hắn cũng không thể biết, chỉ cố gắng hết sức có thể tạo thành tác dụng nhất định. Khai thiên lập địa kiếp tiến vào thời khắc lớn nhất, Diệp Phàm và người nhỏ màu vàng cùng đỉnh lột xác cũng tiến tới thời khắc mấu chốt nhất rồi. Người nhỏ màu vàng trở về trong mi tâm Diệp Phàm, tu thần thức và thân thể hắn tới tuyệt đỉnh, xông qua cánh cửa của đạo, bước vào cảnh giới thánh nhân, vạn vực đều chấn động. Cùng lúc đó, đỉnh cùng nổ vang, sinh linh vạn vật trên đó đều rung động, giống như sắp sống lại, thậm chí còn nghe được tiếng thần linh hỗn độn gầm giống, có thể thấy được chu tức đánh khắp 3000 giới, dùng mãnh phi thương. Đạo. Trong đỉnh liên tục truyền ra tiếng quát đạo rất lớn, uy nghiêm vô cùng, giống như truyền từ trước thái cổ tới, vào lúc bắt đầu sáng lập. Ước vạn lôi quang chút xuống, tẩy rửa đỉnh này, khiến uy nghiêm mênh mông càng tràn ra, tỏa ra thánh khí không thể xâm phạm. Từng đợt từng đạo chấn áp trời xanh muôn đời. Trong đỉnh sinh ra thần linh, xuất hiện ý chí bất hủ, chính thức trở thành thánh binh. Vạn vật mẫu khí tràn xuống, từng luồng từng đợt giống như sương mù, mỗi một tia có thể so với kiếm khí hỗn độn, có khả năng bình định núi sông vạn vật, cũng có thể ngăn chặn tinh tú va chạm. Uy lực của nó không gì sánh nổi, khi thăng hoa lột xác tới hoàn mỹ thì lôi quang trong thiên địa rốt cục khó có thể làm tổn thương tới nó nữa. Khi đỉnh treo trên đầu Diệp Phàm, mẫu khí tràn ra ức vạn luồng, bảo vệ hắn trong đó, không gì có thể xâm phạm, không gì có thể phá hủy, ngay cả lôi kiếp cũng bị ngăn cản ở thế giới bên ngoài. Xa xa, Long Mã nhe răng trợn mắt, xương trắng toàn thân lộ ra, thê thảm vô cùng, nhìn tình huống của Diệp Phàm cùng phải trợn mắt há mồm, kết quả suýt nữa bị lực lượng hóa đạo đánh tan, liên tục nguyền rủa, kêu to đúng là không có thiên lý. Vạn vật mẫu khí đỉnh thành, chân chính trở. Góc truyện audio.com, thành thánh binh bất hủ, nuốt vào ức vạn đạo lôi quang, trong khoảnh khắc ngắn ngủi gần như thu sạch tất cả tia chớp trên vòm trời. Diệp Phàm không sử dụng đỉnh che chắn. Hắn ngửa đầu lên trời thét dài một tiếng, cuối cùng đối kháng với lôi quang khai thiên lập địa, đồng thời không quên tiếp tục luyện đỉnh. Trên xương trán hắn tỏa ánh sáng trắng bóc, một cổ tự vọt ra, tuy rằng không thể tồn tại lâu trong thế gian nhưng vẫn có thể xuất hiện trong khoảnh khắc, không ngừng bay về phía đỉnh. Thần linh sinh ra trong đỉnh có thể ghi khắc những điểm này, càng ngày càng thần thánh, ngoại trừ mẫu khí bao phủ còn có vũ trụ tinh hà và sinh linh vạn vật hiện ra ở xung quanh. Mấy trăm cổ tự khắc vào trong đỉnh, được thần linh trong đó nhớ kỹ, từ đó hóa sinh ra từng tấc từng góc một. Growl, vừa hét động tinh vực, thân thể Diệp Phàm liền tràn ra từng luồng ánh sáng mờ. Uy thế của thánh nhân cuồn cuộn mãnh liệt, một quyền đánh thẳng tới vòm trời, muốn đánh tan kiếp quang cuối cùng kia. Thu, cuối cùng hắn quát khẽ một tiếng, bất kể là thân thể hay người nhỏ màu vàng hoặc vạn vật mẫu khí đỉnh đều như trâu uống nước, nuốt cả lôi hải. Thanh uy mênh mông cuồn cuộn tràn ra, không thành thánh thì chỉ là một hạt bụi, một khi bước qua cánh cửa này thì sẽ hoàn toàn lột xác, sải bước trên thang trời, sinh mệnh thăng hoa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì thánh và không phải thánh là hai loại sinh mệnh, trừ phi là nhân vật cấp bậc con của đế vương hoặc thiên tài muôn đời có một, có thể chưa thành thánh mà lĩnh hội được lĩnh vực này. Hiển nhiên thánh nhân kiếp không đơn giản như vậy, lôi quang cùng không chỉ khủng bố như vậy, uy hiếp lớn hơn sắp giáng xuống. Diệp Phàm tóc đen tung bay, thân thể mạnh mẽ, ánh mắt như điện, giống như ma thần nhìn về bầu trời. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thiếu niên đại đế xuất hiện. Ở địa phương này, ở vùng cổ tinh vực này xuất hiện đại đế cổ. Loại khí tức này tràn ngập ra, đầy tính dự báo. Một luồng khí lực to lớn, dáng người cao gầy trẻ tuổi xuất hiện, bước ra từ trong lỗi hải, mái tóc tung bay, con ngươi sâu sắc như tinh không, biểu lộ ra khí khái độc tôn. Một người mà thôi lại khiến khắp trời đất yên tĩnh lại, lôi quang rõ ràng còn lại, tia chớp kia cũng vẫn đan xen, nhưng người này xuất hiện lại khiến cả thiên địa như ngừng hết. Khuôn mặt người này mơ hồ, đôi mắt sâu sắc, sợi tóc đen nhánh, thân thể lóa sáng bóng, rõ ràng có thể thấy được. So với khi Thiên Tam chảm đạo, đại đế trẻ tuổi lúc này càng chân thật hơn, là một vị đại đế hoàng kim trẻ tuổi, giờ khắc này đã trở thành thánh nhân. Diệp Phàm sừng sững không nhúc nhích, giống như một khối đá tảng, có khí thế như vực sâu biển lớn, lạnh lùng đối diện. Hắn sắp đại chiến với vị đại đế trẻ này, cũng chính vì thấy thân thể chân thật này nên trong lòng hắn mới xúc động lớn như vậy. Mỗi một vị đại đế đều vô địch cùng giai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nguồn, Diệp Phàm thành thánh, tràn ngập tự tin nhưng cũng không tự phụ. Nhất là khi nhìn thấy đại đế trẻ tuổi chân thật như vậy thì hắn lại càng thêm trầm ổn. Người này là ai? Ở vùng cổ tinh vực này, một viên đại tinh hóa đạo cũng nhắc tới thiên đình cổ, chẳng lẽ thiên đình có liên quan tới đại đế sao? Diệp Phàm chấn động, chỉ có một đại đế sao? Người này đi tới từ trong hỗn độn, tỏa ra khí phách vô song, một quyền đánh tới, thần uy ngập trời, mái tóc đen tung bay, uy thế. Góc truyện audio.com, so với thánh giả sơ thành mà nói thì đúng là vang động cổ kim. Diệp Phàm không hề sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Có thể đấu với đại đế trẻ tuổi thì còn gì tiếc nuối chứ? Ầm, không chút do dự, Diệp Phàm đánh ra lục đạo luân hồi quyền, nghênh đón vị đại đế trẻ này, lấy cứng đối cứng, đại chiến với đối phương. Một trận chiến đỉnh phong tuyệt đại, đây là một hồi va chạm kịch liệt xưa nay ít thấy, tranh hùng với nhân vật cấp đại đế. Một vị đại đế, chỉ một người, hắn rốt cục là ai? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, bởi vì giờ khắc này khi hai người đại chiến, hắn cảm nhận rõ ràng được quyền ý mênh mông vô địch. Đối phương lại dùng lục đạo luân hồi quyền. Ầm, một lát sau, mái tóc đen người đối diện tung bay, huyết khí màu vàng bốc lên ngập trời, hùng vĩ mênh mông, giống hệt huyết khí hoàng kim của hắn. Cách chương.